Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, cải biến vận mạng 1 phút đồng hồ. 4/6, cầu đạt, khúc côn cầu. Tâm lý đã quyết định muốn đem Tần Vũ triệt để đông lại phía sau. Aokiji không nói thêm nữa nửa câu, trực tiếp từ trong tay phóng xuất ra 5 đạo to lớn băng trụ, hướng phía Tần Vũ oanh tạc đi qua. Một ngày cái này 5 đạo băng trụ chứng thực ở Tần Vũ trên người, vậy hắn tất nhiên khó thoát bị băng phong, đông lại thành băng điêu hạ tràng. Phách quốc, Tam Đao Lưu 108 phiền não phượng. Nhìn Aokiji bắn nhanh mà đến 5 đạo băng trụ, Tần Vũ vừa định muốn né tránh thời điểm lập tức đã nhận ra cái gì. Cước bộ lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, hai cỗ cường đại sóng xung kích cùng 3 đạo bay lượn trảm kích sóng chợt từ hắn phía sau lưng bắn nhanh mà đến, gắng gượng chịu đựng Aokiji 5 đạo băng trụ. Cát, thật đúng là tốt số, 203, gia hỏa. Không ngờ tới đều đã sơn cùng thủy tận, lại còn có người sẽ đến cứu hắn. Đứng ở đàng xa John Quixote Doflamingo thấy như vậy một màn, nhất thời bĩu môi, giọng nói có điểm khó chịu đích thì thầm một tiếng. Cái này sẽ là của ngươi thuyền viên sao? Liền cự nhân tộc đều chịu vì ngươi sử dụng. Aokiji ngắm nhìn từ Tần Vũ phía sau đi tới Dori, Brogi cùng với Roronoa Zoro liếc mắt. Khi hắn chứng kiến hai đại cự nhân lúc, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt hơi đổi. Phía trước, hắn còn tưởng rằng Tần Vũ chỉ là không có lực lượng cường đại tồn tại. Hiện tại xem ra không chỉ là đơn giản như vậy. Cái này nhân loại lại có thể thu được nhìn kỹ vinh quang lớn hơn sinh mạng cự nhân tộc đi theo. Đây chính là có chút hiếm thấy. Phải biết rằng, liền tổng bộ hải quân vĩ đại như vậy, tuyến đường an toàn đệ nhất thế lực, cũng là bằng vào thế giới chính phủ cùng cự nhân tộc liên hợp giao hảo, hơn nữa một ít chính sách nhu cầu, mới từ cự nhân tộc đạt được đến số ít cự nhân tới bản bộ đảm nhiệm trung tướng. Người khác có lẽ sẽ xem nhẹ cự nhân, cảm thấy sẽ không ngang ngược cự nhân tại cao thủ chân chính trước mặt chỉ là bia ngắm. Nhưng làm bản bộ đại tướng, Aokiji nhưng là sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào cự nhân. Hắn cực kỳ tinh tường, tại chính thức đại hình trong chiến tranh, nhất tôn cự nhân tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn thấy, cho dù là sẽ không ngang ngược cự nhân, cũng giống vậy vốn có hết sức quan trọng tác dụng, biết rõ đại tướng ở chỗ này, các ngươi hẳn là chạy mới đúng, ít nhất, các ngươi đi, ta muốn lui lại cũng dễ dàng một chút. Tần Vũ nhìn thoáng qua Roronoa Zoro, ta cũng muốn đi, bất quá Aokiji không chỉ là đống kết đại hải, ngay cả chiến hạm cũng bị đông. Roronoa Zoro nói rằng, hơn nữa, cũng không thể tất cả đối thủ đều chỉ có thể muốn thuyền trưởng một người đi khiêng. Dù nói thế nào, ta cũng là thủ thuyền. Các ngươi thì sao? Tần Vũ nhìn về phía Brogi cùng Dori. Chiến sĩ vinh quang không cho phép bọn ta trốn tránh chiến đấu. Brogi cùng Dori liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Phải, nhưng đối thủ là đại tướng Aokiji. Đây chính là sẽ chết người đấy. Tần Vũ sâu kín nói rằng, so sánh với bị mất làm chiến sĩ vinh quang, chúng ta tình nguyện chết trận ở chỗ này. Lại nói tiếp, chúng ta gia nhập vào ngươi đoàn hải tặc tới nay, nhưng là liền một lần dáng dấp giống như chiến đấu đều không đã tham gia. Lúc này đây, vừa lúc có thể mang phía trước không có tham gia chiến đấu toàn bộ bù lại. Brogi trên mặt lộ ra hào mại nụ cười. Ha ha, ta cũng đang có ý này. Dori nhắc tới đại kiếm trong tay, cũng như Brogi một dạng cười ha ha. Đừng khiến cho thật giống như ta mới là phản phái giống nhau. Ta mới là hải quân được không? Aokiji ánh mắt ở Roronoa Zoro bọn người trên thân đảo qua. Tâm lý vi vi trịnh trọng đi một tí. hắn không phải là bởi vì thực lực của những người này mà trịnh trọng, mà là bởi vì hắn từ Tần Vũ những thứ này thuyền viên trong con mắt đều nhìn thấu một loại dứt khoát. Hiển nhiên, bọn họ từng cái ở đặt chân chiến trường phía trước đều đã làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị. Không, ai quên đi, phản phái liền phản phái a. Các ngươi đã đều có chuẩn bị tâm lý, ta đây không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đều chết ở chỗ này. Aokiji xoa xoa mi tâm, sau đó dùng một loại rất tùy ý giọng. Vậy cũng chưa chắc, Tần Vũ lén lút dùng khí ngăn cách âm thanh lan truyền. Sau đó đối với bên cạnh Roronoa Zoro đám người thấp giọng nói rằng: kế tiếp lời nói của ta mỗi một chữ các ngươi đều cho ta vểnh tai nghe rõ ràng. Đại tướng thực lực ta đã thấy được, ta cũng không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, cho dù có các ngươi gia nhập vào, bằng vào ta bây giờ trạng thái cũng căn bản không khả năng đánh bại Aokiji. Thậm chí ngay cả đối kháng đều làm không được đến. Ta đã nghĩ quá, hiện tại duy nhất có thể lấy đánh vỡ khốn cục phương pháp không phải chúng ta cùng nhau vây công Aokiji, mà là các người nghĩ hết phương pháp giúp ta tranh thủ thời gian một phút. Một phút đồng hồ, Roronoa Zoro hạ giọng, phát hiện Aokiji dường như nghe không được lời của hắn sau đó. Liền trực tiếp hỏi, ngươi xác định chỉ có một phút đồng hồ ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời sở hữu đánh bại Aokiji thực lực. Hắn hiển nhiên là cho rằng Tần Vũ muốn dùng thời gian một phút lợi dụng thân bất tử biến thái khôi phục năng lực. 5, 6 đêm vừa rồi cùng Aokiji, John Quixote Doflamingo luân phiên chiến đấu kịch liệt tạo thành tiêu hao hoàn toàn khôi phục qua đây. Có thể đánh bại hay không Aokiji ta không biết, nhưng chỉ cần các ngươi vài cái có thể giúp ta tranh thủ được thời gian một phút, tối thiểu ta có thể mang theo tất cả mọi người thân trở ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi ở nơi này một phút đồng hồ cũng chưa chết ở Aokiji trong tay. Tần Vũ lắc đầu, cải biến vận mạng một phút đồng hồ sao? Tốt, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cho ngươi tranh thủ được cái này một phút sự tình. Roronoa Zoro cùng Dory, Brogy liếc nhau, sau đó vẻ mặt quyết nhiên rút ra bên hông Wado Ichimonji. Đệ tam thôn chính cùng với Raikiri, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.